Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190. Thiên song, ngũ. Chương 190. Thiên song, ngũ. Căn bản cũng không dám hướng phía bầy kiến phương hướng chạy, chỉ có thể hướng phương hướng của hắn tán loạn. Bốn người tại tràn đầy thanh thảo khí tức rừng cây chạy giống là từng cái đào mệnh con thỏ, thở không ra hơi, mà sau lưng bọn họ thì đi theo chính là mấy cái màu đen to lớn con kiến. Nó khoảng chừng lớn xe hàng lớn như vậy, toàn thân đen nhánh bóng loáng, lên đỉnh đầu có một đôi to lớn lưới văn trạng mắt kép, chính chăm chú nhìn chằm chằm mấy người bọn hắn. Đương nhiên, làm cho người ta chú ý nhất vẫn là nó trên miệng kia một đôi tráng kiện hữu lực hàm trên. Phía trên mang theo sắc bén răng cưa trạng móc câu, một bên hướng lấy bọn hắn chạy vội, một bên tương hỗ đánh, phát ra tạch tạch tạch kinh khủng thanh âm ni. Chúng ta cùng bọn hắn đánh nhau, phần thắng có bao nhiêu? Lưu Thần miệng lớn thở hỏi bên người Lộ Tùng. Một con hai con chúng ta còn có thể đối phó, nhiều như vậy chỉ, chúng ta chỉ có một con đường chết. Lộ Tùng không chút do dự bóp tắt Lưu Thần muốn đối kháng chính diện một tia hy vọng cuối cùng. Vậy chúng ta cứ như vậy chạy loạn, như thế chạy xuống đi, rất nhanh chúng ta liền muốn quên chúng ta điểm xuất phát vị trí ở nơi đó. Mà lại, ai biết mảnh này trên mặt cỏ còn có cái gì hiếm lạ, côn trùng phi nước đại bên trong tần qua cũng bắt đầu thở hào hển. Hắn thể lực vẫn luôn không tính quá tốt, như thế cuồng chạy xuống, hắn cảm giác đến lá phổi của mình đều muốn bốc cháy lên. Các ngươi quay đầu nhìn xem, hiện tại đuổi theo chúng ta những này con kiến, cùng vừa rồi nhấc đồ vật con kiến có phải là không giống nhau lắm. Đinh Trúc một bên chạy một bên quay đầu nhìn. Lộ Tùng nghe nàng nói như vậy lập tức quay đầu cẩn thận nhìn qua đuổi theo một đoàn người con kiến. Cũng là bởi vì cái này hai mắt, hắn rơi ở phía sau mấy bước, kém chút bị cách bọn họ gần nhất lớn con kiến cắn một cái vào. Nếu không phải Lưu Thần cùng Đinh Trúc nhanh tay, đoán chừng hiện tại trong tiểu đội cũng chỉ còn lại có ba người. Xác thực không giống, Lộ Tùng quan sát xong sau mới nói, đây là màu đen, vừa mới chúng ta trông thấy con kiến là màu cà phê, ngươi xác nhận? Ta xác nhận. Lộ Tùng mặc dù không biết rõ Đinh Trúc ý nghĩ, nhưng là đối với Đinh Trúc vấn đề trả lời cực kỳ nghiêm túc. Vậy thì tốt, chúng ta hướng vừa mới bày kiến phương hướng chạy. Cái gì? Lưu Thần quả thực không tin lỗ tai của mình. Hắn cảm thấy mình nghe lầm đi, hướng bên kia chạy cái gì? Chúng ta đem con kiến dẫn qua. Đúng thế, Tần Qua minh bạch Đinh Trúc ý tứ, nhưng là hắn đối với con kiến loại sinh vật này rất không hiểu rõ. Hắn có chút hoài nghi, ngươi để bọn chúng tự giết lẫn nhau, cái này có thể thực hiện sao? Con kiến là có mình chủng quần, đối với kẻ ngoại lai, đặc biệt là cùng mình một cái chủng loại kẻ ngoại lai, bọn hắn trên cơ bản là phi thường không bạn. Tốt, Đinh Trúc nói xong câu đó về sau, không quên tăng thêm một câu, hẳn là như vậy, cái gì gọi là hẳn là dạng này a? Lưu Thần phát điên, ngươi không phải đối với con kiến rất quen thuộc sao? Ta quen thuộc chỉ bắt nguồn từ khi còn bé trên mặt đất ghé vào bắt con kiến. Cũng không có đối bọn hắn tiến hành khoa học nghiên cứu. Đối với Lưu Thần phát điên, Đinh Trúc lộ ra 10 phần lẽ thẳng khí hùng. Khi còn bé chính là như vậy. Nhỏ con kiến đỏ trông thấy lớn kiến đen khẳng định phải đánh nhau thay đổi phương hướng, đi tìm bầy kiến. Lộ Tùng quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Đây đã là hiện tại duy nhất còn thừa lại có thể tự cứu phương pháp. Nếu như không làm như vậy, chỉ sợ bọn họ dừng lại chính là rơi vào con kiến trong miệng. Thành vì chúng nó mỹ vị cơm trưa, Lộ Tùng tuyệt không muốn trở thành con kiến đồ ăn. Hắn xác nhận mặt khác ba người cùng hắn ý nghĩ là đồng dạng. Đội trưởng tồn tại mục đích đúng là quyết định thật nhanh làm quyết định. Đội viên tồn tại mục đích đúng là tại đội trưởng làm ra quyết định về sau. Lập tức liền không chút do dự chấp hành. Chỉ có đạt tới dạng trình độ, tiểu đội thành viên ở giữa mới có thể hòa hợp. Tiểu đội thực lực mới sẽ có được phát triển. Cũng tỉ như Lộ Tùng tiểu đội đã là như thế. Giữa đường Bụi ra lệnh về sau, mới vừa rồi còn chúng nói nhảm nhiều, Lưu Thần cái thứ nhất liền quay đầu hướng phía bầy kiến phương hướng chạy. Sau đó ba người cũng đuổi theo. Đinh Trúc bởi vì chính mình nhanh nhẹn cao, tốc độ nhanh, tại tăng thêm còn có một đôi tăng tốc độ dày, cái này khiến nàng chạy tốc độ nhanh hơn. Hắn đối mặt khác ba người nói, tốc độ của ta nhanh, ta nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn qua. Các ngươi đừng ngừng lại, đi theo chạy. Nếu như kiến đen lực chú ý không trên người các ngươi, cũng nhanh chút giấu đi. Ta một hồi tới tìm các ngươi, ngươi cẩn thận lúc này. Đây đã là biện pháp duy nhất. Không quả quyết lo lắng vừa vặn là nhiều nhất vô tình. Chỉ có gọn gàng chúc phúc mới là lựa chọn tốt nhất. Lộ Tùng là cái rất có kinh nghiệm người chỉ huy. Hắn đối với Đinh Trúc an bài cứ việc rất là lo lắng, nhưng là chưa hề nói một câu làm cho nàng do dự. Chỉ là gật đầu, Đinh Trúc nhấc lên chạy tốc độ. Tốc độ của nàng nhanh hơn. Vừa rồi bởi vì một mực phải phối hợp mấy người tốc độ, Đinh Trúc cũng không có bộc phát toàn lực. Hiện tại tự nhiên là phát động hồng hoang chi lực. Một bên chạy vội một bên quay đầu nhìn về cùng ở sau lưng mình màu đen lớn con kiến trên thân thả ra mấy chi tên bắn lén. Đương nhiên, chúng đích không chúng đích cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là đem cừu hận của bọn họ vững vàng dẹp đi trên người mình. Thả ra cảm giác bén nhạy, Đinh Trúc lập tức liền phân biệt ra được bầy kiến chính xác con đường tiến tới. Nàng một đường đuổi theo, một bên nhớ kỹ lúc đến con đường, thuận tiện đối với một hồi có thể lợi dụng đến cây cỏ cũng làm ra tính toán. Tới gần, càng gần, khoảng cách phía trước một đoàn màu đỏ kiến thợ càng ngày càng gần. Lớn kiến đen bởi vì chính mình nhìn chúng con mồi không ngừng đào thoát mà càng phát tức giận. Bọn chúng dồn dập đập mình to béo cứng rắn hàm trên, phát ra soạt soạt răng rắc thanh âm, tại yên tĩnh trong bụi cỏ không ngừng mà quanh quẩn, mắt thấy liền đã nhìn thấy kết thúc công việc màu đỏ con kiến. Đinh Trúc chợt quát to một tiếng, theo nàng đột nhiên kêu to, Đinh Trúc lập tức lên nhảy, một thanh liền kéo lại một bên rủ xuống cây cỏ. Kia trùng kích cực lớn lực làm cho nàng kéo lại cây cỏ về sau, còn đem thân thể lắc lư, đi ở phía sau cùng làm cảnh giác. Con kiến đỏ có lẽ là nghe được tình huống ở phía sau, có lẽ là cảm thấy đằng sau ngoài ý muốn. Bọn chúng quay đầu nhìn một chút, một đôi màu đỏ mắt kép tại đỉnh đầu của bọn nó. Đinh Trúc cũng không xác nhận bọn chúng có nhìn thấy hay không, hướng lấy bọn hắn xông tới lớn kiến đen. Dù sao nàng hiện tại ngay tại hết sức chăm chú đem thân thể của mình càng đẳng càng cao. Lớn kiến đen cũng ngửi thấy khoai tây chiên mùi thơm, tương đối kia tản ra chí mạng mùi thơm khoai tây chiên, Đinh Trúc cái này trên thân không có bất kỳ cái gì hương vị. Lại chạy nhanh như vậy, lốp xe dự phòng đồ ăn liền lộ ra không đáng chú ý. Lập tức, mấy cái lớn kiến đen thay đổi phương hướng, hướng thẳng đến con kiến đỏ đỉnh lấy khối kia khoai tây chiên vọt tới. Nếu như nói con kiến đỏ vừa mới còn đối với Đinh Trúc cũng không thèm để ý. Như vậy hiện tại trông thấy lớn kiến đen đã hướng phía đội ngũ của mình lao đến. Cái này kết thúc công việc hai con kiến đỏ không biết phát xảy ra điều gì chỉ lệnh. Vừa mới còn vây quanh ở khoai tây chiên bên ngoài làm cảnh giới làm việc cái khác đám kiến. Cũng đồng dạng cấp tốc thay đổi phương hướng. Hướng phía lớn kiến đen chạy vội tới. Hết chương.